Chương 6. Không thấy Daniel xuất hiện vào lúc 9 giờ tối, cô giáo Sarah Andrews tự cả quyết với mình rằng đêm nay nó sẽ không đến nữa và cô sửa soạn đi ngủ. Thường lệ Daniel có mặt ở nhà cô vào lúc 7 rưỡi, ngay sau bữa tối. Cô đi vào buồng ngủ và chậm rãi cởi bỏ quần áo. Hôm qua nó không nói gì với cô, có thể nó gặp chuyện không may. Cô đã biết tin tai nạn ở khu mỏ. Một nỗi sợ hãi chớp nhoáng xâm chiếm lấy cô, nhưng ngay sau đấy cô nhớ rằng Daniel không làm việc trong hầm lò mà ở văn phòng. Andrews cẩn thận treo quần áo vào tủ và thả mớ tóc hung, dày xuống ngang vai. Cô liếc vào gương. Sarah Andrews, mẹ cô từng nói, mày cứ chúi mũi vào sách vở thì thành gái già lúc nào không hay. Mẹ cô đoán không sai, 30 tuổi đầu, không chồng, không một tia hy vọng. Lỡ thì mất rồi. Cô bỏ áo nịt ra, bộ ngực hình như trùm kín cả tấm gương. Cô thích thú nhìn ngắm nó. Cô thấy đầu vú trương lên và ngực bắt đầu đau nhức. Cô đưa hai tay đỡ bầu phú và siết mạnh. Đấy là đôi tay của anh ta. Nhưng không phải. 5 năm qua rồi kể từ khi anh ta đưa đôi tay sờ nắn khắp thân thể cô rồi bỏ rơi cô. Mẹ cô đã cảnh báo rằng anh ta sẽ chẳng bao giờ cưới cô cả. Nhưng những lời cảnh báo kiểu ấy ít khi có hiệu lực. Anh ta không thuộc loại đàn ông sinh ra để lấy vợ. Anh ta sợ gánh nặng gia đình. Cô ý thức ra điều này khi đã quá muộn. Cho đến nay, cô vẫn không cảm thấy ân hận vì đã yêu anh ta và trao thân cho anh ta. Với anh ta, lần đầu tiên cô được biết thế nào là một người đàn bà. Và cô đã biết cách tìm kiếm cho mình những khoái cảm xác thịt. Mẹ cô nhiếc móc cô là đồ dâm đãng, hàng xóm láng giềng thì khẳng định rằng cô sẽ không cất đầu lên được. Từ bữa đó, câu hỏi duy nhất được đặt ra trong cô là lúc nào thì mới bỏ xứ mà đi. Khi đã toại nguyện, cô thề sẽ không bao giờ trở về nhà. Ở ngôi trường mới, cô tìm được những người đàn ông mới. Cô từng lao vào những mối quan hệ thoáng qua, tìm kiếm sự thoát ly trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Nhưng sau mỗi lần như vậy, cảm giác trống rỗng và ghê sợ lại xâm chiếm. Cô tự nhủ sẽ sống chừng mực hơn, xong rồi đâu vẫn hoàn đó, không sao thoát khỏi vòng lặp quen thuộc. Mỗi khi những lời đồn đoán bắt đầu rộ lên quanh mình, cô lại vội vã xin chuyển trường. Ở một thị trấn nhỏ, chẳng có điều gì có thể giấu kín lâu. Đã 7 tháng kể từ ngày cô đến thị trấn ngoại ô Grafton. Khi phát hiện căn nhà sát ngay trường học, cô tin lần này sẽ khác. Ở đây, cô có thể sống một mình, không như những khu trọ ồn ào, nơi cô dễ trở thành mục tiêu để người khác để ý. Sống một mình, cô bình tâm hơn. Cô tập trung sức lực vào công việc và dần nhận ra một điều. Lũ con trai thường rời trường lớp khi mới 11-12 tuổi, còn các cô bé thì muộn hơn một chút, vào tầm 13-14. Vì thế, cô rất ngạc nhiên vào một buổi trưa khi đang ngồi sau bàn viết, bỗng thấy một người đàn ông đứng ở đầu kia gian phòng. Ban đầu, cô ngỡ đó là bố của một học sinh nào đó đến đón con về phụ giúp công việc. Ông ta đứng choán cả khung cửa, vai rộng, thân hình cao lớn. Nhưng khi tiến lại gần, cô nhận ra anh ta trẻ hơn nhiều. Thưa cô là cô Andrews phải không? Vâng, anh cần gì? Anh ta có phần ngượng ngùng, bước thêm vài bước. Xin lỗi đã làm phiền cô, tôi là Daniel Boone Huggins. Cô suýt bật cười vì sự lúng túng hiện rõ trên gương mặt anh. Anh không hề làm phiền tôi đâu, anh Huggins, tôi có thể giúp gì cho anh? Anh dừng lại, không tiến thêm nữa. Tôi là thư ký trong văn phòng ông Smathers ở khu mỏ. Cô gật đầu, chờ anh nói tiếp. Tôi làm việc ở đó đã gần 1 năm và nhận ra mình còn thiếu sót nhiều quá. Tôi muốn được học thêm. Cô nhìn anh với vẻ ngạc nhiên. Bao năm đứng lớp, cô chưa từng thấy ai chủ động thú nhận điều này. Việc học ngoài trường lớp với nhiều người chỉ bị coi là phí hoài thời gian. Vậy cụ thể anh muốn học gì, anh Huggins? Tôi cũng chưa rõ. Daniel ngập ngừng. Có lẽ là tất cả mọi thứ. Cô cười. Thế thì mênh mông lắm. Còn nhiều điều tôi không hề biết. Trong văn phòng, tôi thường được nghe người ta đàm đạo về những vấn đề chính trị, doanh thương, nhưng tôi chẳng hiểu họ nói gì cả. Tôi có thể đọc, có thể viết, song có nhiều thuật ngữ tôi không sao đoán nổi nghĩa, nhất là thuật ngữ ghép nối. Anh đã qua trường học nào chưa? Thưa đã, tôi đã học 6 năm ở trường làng, nhưng khi lên 14, tôi phải nghỉ học đi làm. Cô nhìn nó một cách đăm chiêu. Đã bao giờ anh nghĩ tới việc đến thư viện đọc sách chưa? Đã, thưa cô, nhưng thư viện gần nhất là ở Grafton, còn tôi thì phải làm việc 6 ngày trong một tuần. Chủ nhật được nghỉ, nhưng thư viện đóng cửa. Cô gật đầu. Grafton cách đây ngót nghét 16 dặm, bởi thế chả có cách gì tới đó vào những ngày làm việc được cả. Tôi cũng không biết tôi có thể làm gì, cô nói. Thưa, bất cứ cái gì cô có thể. Tôi sẽ rất lấy làm cảm kích, Daniel tha thiết nói. Tự tôi thì vất vả lắm. Cô giáo suy nghĩ một lúc. Học sinh đã bắt đầu lục tục vào lớp, giờ ăn trưa đã hết. Cô ngẩng lên. Đằng nào chúng ta cũng không quyết định gì được vào ngay lúc này. Anh quay lại sau, được không? Tôi làm việc đến 6 giờ, tôi sẽ tới đây ngay sau đấy. Đó là chuyện của 6 tháng về trước, và từ lần tiếp xúc đầu tiên với chàng thiếu niên cao lớn và trầm lặng ấy, càng ngày cô càng sửng sốt trước trí tuệ khác thường của cậu ta. Họ cùng nhau qua các buổi tối và các chiều chủ nhật, Daniel đọc miệt mài và hỏi bất tận. Cuối cùng, cô viết thư về cho mẹ, nhờ bà gửi tới các giáo trình đại học, và lần đầu tiên cô cảm nhận được hạnh phúc thực sự của một nhà giáo. Với lòng biết ơn, nó đòi được trả thù lao cho cô. Cô từ chối. Nó sẵn lòng làm một cái gì đó vào những lúc nhàn rỗi. Cuối cùng, cô đồng ý để nó bổ củi phục vụ bếp ăn của nhà trường và cho căn nhà nhỏ của cô vào những ngày chủ nhật. Thế rồi cô bắt đầu chờ đợi những sáng chủ nhật khi cô tỉnh giấc trong tiếng bổ củi của Daniel ở sau nhà. Cô cảm thấy ấm áp dễ chịu. Nó giống âm sắc của một gia đình, đưa cô trở về với tuổi thơ, với người anh cả của mình. Cô không còn cảm thấy lạ lẫm ở địa phương này nữa. Cô không còn cô đơn. Cảm giác ấm cúng ấy kéo dài suốt cả mùa đông. Rồi vào một sáng xuân nắng ấm, cô tỉnh dậy đi ra cửa sổ. Daniel mình trần, tấm lưng nhễ nhại mồ hôi, bóng lên dưới nắng. Cơ bắp nổi cuồn cuộn khi nó vung dìu và bổ xuống. Sững sờ, cô dán mắt vào lần vải quần mỏng dính bết vào mông của Daniel. Cô cảm thấy chân tay bùn rùn, phải tì người lên khung cửa sổ cho khỏi ngã. Cô giận dữ lắc đầu để thoát ra khỏi trạng thái ấy. Không thể như vậy được. Cô nhắm nghiền mắt cho đến khi tự chủ trở lại. Từ hôm đó, cô bắt đầu thận trọng khi ngồi cạnh Daniel. Cô ăn mặc kín đáo hơn và nói năng cũng giữ kẽ hơn. Cô luôn cho Daniel có dịp nhận thấy những thay đổi trong cách xử sự của cô, nhưng nó đã làm ngơ. Thường ngày, mỗi lần bắt gặp ánh mắt của cô, nó thường đỏ mặt. Tuy nhiên, cô bắt mình phải tin rằng sắc mặt của nó vốn dĩ đã như vậy. Mọi việc tiếp diễn cho đến buổi tối cuối cùng, khi cô nhìn qua bàn ăn và nhận thấy nó cũng đang nhìn cô. Ngay lập tức, mặt nó đỏ lên. Cô im lặng một lát, đoạn hỏi. Daniel, cậu bao nhiêu tuổi? Mặt nó càng đỏ hơn. 19 thưa cô, nó nói dối. Chồng cậu già hơn, cô cũng nói dối. Tôi 25, nó gật. Anh có bạn bè không? Vài người. Ý tôi nói bạn gái ấy. Không ạ, thưa cô. Ở quê cũng không à, một cô gái mà anh có cảm tình đặc biệt. Nó lắc đầu. Anh làm gì vào những lúc rỗi rãi? Anh có tới các vũ hội vào các tối thứ bảy không? Thưa, thứ đó chẳng hợp với tôi tí nào. Không đúng, anh trẻ tuổi, đẹp trai và... Cô Andrews, nó ngắt lời. Cô nhìn nó sững sờ. Chưa bao giờ nó thô bạo với cô như vậy. Mặt nó vẫn còn đỏ ửng. Tôi không phải là một kẻ dễ dàng đùa với tình yêu. Các cô gái luôn mong ngóng một tấm chồng. Còn tôi thì chưa thể lấy vợ được. Tôi còn phải cáng đáng một gia đình. Tôi xin lỗi vì đã quá tò mò. Nó đứng lên. Muộn rồi, tôi phải đi. Cô đứng lên theo. Chúng ta sẽ kết thúc bài học này vào đêm mai. Thế nhưng, đã 9 giờ rồi mà nó vẫn chưa xuất hiện. Cô chậm chạp leo lên giường. Ý nghĩ cuối cùng trước khi cô tắt đèn là cô đã mất nó. Nó không quay lại nữa. Chương 7. Molly An lặng lẽ nhìn Jimmy tháo ổ đạn khẩu súng ngắn ra và cẩn thận kiểm tra. Ổ đầy ắp đạn. Anh tra lại vào súng, nâng lên ngắm thử, đoạn nhét vào thắt lưng. Chợt anh trông thấy nét mặt đầy lo âu của An. Đừng sợ, Jimmy an ủi. Thật khủng khiếp. Chúng đã bắn vào anh 2 lần. Chẳng lẽ anh cứ đứng yên chịu chết hay sao? An không đáp. Chúng đã giết hơn 10 người vô tội. Chuyện gì sẽ xảy ra hôm nay? Em biết rõ chẳng kém gì anh. Chúng định mở cửa các xưởng dệt hôm nay. Fish có trong tay một toán đánh thuê sẽ tháp tùng đội quân thế chỗ công nhân đình công vào nhà máy. Nếu để bọn này lọt, mọi việc kể như đi tong. Một khi đã vào được nhà máy, chúng sẽ chẳng bao giờ rời khỏi đó cả. Bọn này sẽ được cung cấp lương thực, thực phẩm và các trang bị khác cho đến khi tất cả chúng ta kiệt sức và bị đánh tan. Công nhân mỏ sẽ kéo ra hỗ trợ anh chứ? Jimmy lắc đầu. Không, công nhân mỏ đã rơi tuốt vào bẫy. Họ chấp nhận mức tăng lương 10% nhưng lại quên rằng thay vì tiền mặt, họ sẽ phải lĩnh chứng khoán tạm thời. Nếu công đoàn mỏ UWB còn giữ được 10 đoàn viên trong toàn bộ thung lũng này thì anh đi đầu xuống đất. Giọng nàng trở nên ảo não. Em đã bảo anh đừng có tin cái lão Louis ấy. Ông ta là một nhà hoạt động công đoàn chân chính. Anh không cho đây là lỗi của ông ta. Người xưa đã nói, anh chỉ có thể dẫn con ngựa xuống suối nhưng không thể bắt nó uống được. Daniel khôn ngoan hơn tất cả các anh, nó đứng ra ngoài cuộc. Jimmy không nói gì, nhưng An biết anh rất đau lòng khi nghe tin Daniel không đệ đơn gia nhập công đoàn mỏ. Ôi Jimmy, em sợ lắm. An lao vào lòng Jimmy và áp đầu vào ngực anh. Chúng ta đang sống hạnh phúc, anh vẫn ăn nên làm ra bởi nghề buôn rượu lậu và tất cả những cú áp phe khác của anh. Vì cớ gì mà anh liều thân nhảy vào những vụ rắc rối này? Anh siết chặt lấy nàng và rầu rĩ nói. Thời một người đàn ông ngừng ba hoa để bắt tay vào hành động đã đến. Những tá điền, những thợ mỏ, tất cả bọn họ đều là bạn của anh. Anh lớn lên cùng với họ. Anh phải làm gì? Chẳng lẽ anh khoanh tay ngồi nhìn lão Fitch đẩy họ xuống mồ vì những đồng bạc bẩn thỉu của lão sao? Anne bắt đầu khóc. Jimmy ôm lấy đầu nàng lắc khẽ. Em bình tĩnh lại đi. Một phụ nữ mang thai không nên tự dằn vặt mình như vậy. Nàng ngẩng lên nhìn anh. Anh sẽ giữ mình cẩn thận chứ. Nếu anh có mệnh hệ nào, em sẽ không sống nổi đâu. Anh sẽ giữ mình cẩn thận. Anh đâu có muốn mình gặp những chuyện rủi ro. Gần sáng, Jimmy quay về trụ sở công đoàn trên phố Front. Có vài người đang đứng đợi anh trước cửa. Anh rút chìa khóa, mở cửa. Họ bước theo anh vào phòng. Gian phòng ẩm và tối. Họ đốt lên mấy ngọn đèn dầu. Công ty điện lực đã từ chối cấp điện cho họ. Jimmy ngồi vào bàn, lên tiếng. Nào, Roscoe, anh bắt đầu trước. Tình hình ngoài xưởng dệt mới ra sao? Roscoe Craig nhét một nắm thuốc vào miệng. Chúng có gần 40 lính đánh thuê và khoảng 100 tên làm thế chỗ những người đình công. Bọn này được chở tới đêm qua bằng xe tải. Jimmy im lặng. Họ bị áp đảo về số lượng. Lực lượng của họ bất quá 70 người. Anh có thể huy động thêm vài trăm phụ nữ đứng làm rào chắn. Song vào một ngày khốc liệt như thế này, để họ chịu thương tích là điều không nên. Bọn lính đánh thuê được vũ trang đầy đủ, với một việc duy nhất là chọc thủng rào chắn để đưa bọn thế chân vào xưởng dệt. Người của anh sẽ đến vào lúc mấy giờ? Anh hỏi. Chỉ vài phút nữa thôi, Roscoe đáp. Họ phải có mặt ở đây vào lúc 6 giờ. Tất cả sẵn sàng chứ? Roscoe gật đầu. Họ sẽ mang theo súng ngắn và súng kíp. Chúng ta phải quyết định ngay, Jimmy nói. Không thể đánh địch ở cả hai nơi. Vấn đề là chúng ta sẽ cố đẩy lui chúng cỡ đâu. Những người còn lại im lặng. Tôi cho, tốt hơn hết, chúng ta nên để chúng vào xưởng dệt mới. Ở đấy, cùng lắm, chỉ 10% máy móc là đã được lắp ráp xong. Có vào chúng cũng chẳng làm được trò trống gì. Không được, Roscoe lạnh lùng nói. Gia đình tôi đã mất 3 người để đuổi chúng ra khỏi mảnh đất ấy. Mục đích của chúng chính là kéo vào chiếm đóng ở đấy. Chúng không dễ gì kéo vào được đâu, Jimmy nói. Chúng ta chỉ cần ém 10 xã thủ trong rừng để khống chế đường cái là đủ, Jimmy nói. Xưởng dệt trong thành phố mới là vấn đề. Nếu để chúng tràn vào, nhà máy sẽ phát huy được hết công suất và chúng ta hết đường sống. Jimmy đứng ở góc phố, nhìn sang xưởng dệt phía bên kia đường. những người phụ nữ đã dàn thành bốn hàng, biệt cổng nhà máy lại. Từ bên trong hàng rào mắt cáo chạy dọc theo vỉa hè, bọn lính bảo vệ lặng lẽ nhìn những biểu ngữ đã được xướng lên ở ngoài đường. Lincoln đã giải phóng chế độ nô lệ, vì cớ gì chúng ta phải chịu cảnh ấy ở đây? Họ đồng thanh đáp lại lời hô của chính mình, toàn thể công nhân dệt đình công. Rồi một tiếng hô khác, tự do muôn năm. Một người chạy dọc phố về phía Jimmy đúng vào lúc còi nhà máy rú lên điểm 7 giờ. Cũng vào thời điểm đó, mưa bắt đầu trút xuống. Ba xe tải chở bọn thế chân đã vào đến phố 2, anh ta gào lên. Jimmy nhìn qua đường, những hàng người chắn bọn thế chân vẫn đang diễu hành. Bọn đánh thuê từ phía trong bờ rào bắt đầu vận động ra cổng. Có tiếng xích rơi loảng xoảng và cánh cổng chậm chậm mở ra. Jimmy cảm thấy đau nhói ở dạ dày, một nỗi đau anh chưa bao giờ cảm thấy trước đó. Anh quay sang những người bên cạnh. Họ đang đứng ngẩn ra. Anh mới là người họ trông đợi. Anh mới là người họ muốn đi tiên phong trong cái trận đổ bát quái này. Anh cảm thấy mình đã già yếu, quá già yếu. Molly Ann nói đúng. Anh làm gì ở đây nhỉ? Anh Hồng làm cái mẹ gì mới được chứ? Tuy nhiên cảm giác ấy tan biến ngay lập tức. Anh giơ tay lên và sải bước về phía rào chắn. Thôi đủ, nào các chị, đã đến lúc các chị phải về nhà. Họ đứng nhìn anh không nhúc nhích. Anh lại lên tiếng với một giọng bức bách hơn. Các chị có nghe tôi nói không? Đã đến lúc quay trở về nhà. Sau một thoáng im lặng, một người nói vọng ra. Chúng tôi sẽ ở lại đây, Jimmy ạ. Đây cũng là trận chiến của chúng tôi. Nhưng các chị, có thể chúng sẽ nổ súng. Thì chúng cũng phải bắn vào cả chúng tôi nữa. Một giọng nói khác vang ra. Chúng tôi không rời trận địa. Những người phụ nữ vòng tay nhau đan thành một chuỗi xích sống trước cổng nhà máy. Họ bắt đầu hô khẩu hiệu. Tự do muôn năm, bánh mì và bơ chứ không phải xiềng xích. Những chiếc xe tải đã xuất hiện ở cuối phố và đang lăn bánh về phía nhà máy. Đã chạy đến quãng giữa khu nhà lớn mà chiếc đi đầu vẫn không tỏ ra một dấu hiệu nào cho thấy nó đang giảm tốc độ. Jimmy bước ra, đứng đối mặt với chúng. Tiếng lao xao ở hàng người phía sau anh tắt lịm. Đoàn xe tải vẫn tiến. Ra khỏi đây ngay! Một lính gác đứng phía trong hàng rào quát. Chúng mày sẽ bị giết sạch. Không ai động đậy. Chiếc xe chạy đầu phanh lại, mỗi xe chỉ cách hàng người có vài mét. Một bọn người từ thùng xe nhảy xuống. Quần đánh thuê, to xác và hung hăng. Chúng dàn một hàng trước mặt họ, đầu đội mũ sắt, tay lăm lăm gậy sắt và rồi cui. Tên cầm đầu ra hiệu, cả bọn tiến về phía hàng người đình công. Jimmy chỏ vào chúng. Tao báo cho chúng mày biết, ở đây có phụ nữ. Tao không chịu trách nhiệm về tính mạng của bọn mày nếu có một người trong số họ bị thương. Bọn đánh thuê đứng lại do dự. Nấp sau váy đàn bà cũng chẳng toàn mạng được đâu. Một đứa thét lên. Hãy bước ra mà quyết đấu cho đáng mặt thằng đàn ông. Chúng tao đứng đây để chặn bọn thế chân khốn nạn lại. Từ trong hàng một phụ nữ thét ra. Những người khác lập tức hưởng ứng. Bọn thế chân ăn chặn cút khỏi đây. Họ hô liền ba lần. Một cái gậy sắt bay vèo trong không khí. Jimmy nghe thấy một phụ nữ thét lên. Anh quay phắt lại, người ấy ngã xuống, máu trào ra. Anh hướng mặt về bọn đánh thuê, rút súng, gầm lên. Thằng nào lập lại, tao bắn. Jimmy vừa trông thấy một đứa giương súng kíp lên trên nóc chiếc xe tải dẫn đầu, thì một viên đạn đã bay vèo qua mang tai. Thêm một tiếng kêu thất thanh nữa ở đằng sau. Lần này, anh không quay lại xem nạn nhân là ai. Anh nhằm vào đầu gã cầm súng và bóp cò. Hắn ngã nhào xuống đường, máu từ bên trong chiếc mũ sắt rỉ ra. Bắn chết nó đi, một đứa thét lên. Gã rút súng nhằm vào Jimmy. Nhưng Jimmy đã kịp vẩy một viên vào giữa ngực, hất tung hắn ra đằng sau. Ngay lúc ấy, anh nghe thấy một tiếng nổ rất đanh của một khẩu súng ngắn hai nòng. Tiếp theo đấy là một tiếng kêu. Jimmy bóp cò đáp lại. Khẩu súng ngắn hai nòng rời ra khi chủ nhân của nó rời tay ôm lấy họng. Gã bước về phía Jimmy, máu trào qua kẽ các ngón tay, một tiếng rú rượn phát ra từ đâu đó bên trong người gã. Đoạn gã ngã dúi đầu xuống đất, lộn một vòng, ngửa mặt lên trời, giãy đành đạch một lát rồi đờ ra. những người đình công và toán đánh thuê nhìn chừng chừng vào nhau mà không nói gì. Jimmy vẫy tay. Lặng lẽ, những người đàn ông từ phía sau lưng anh bước ra, đứng thành một hàng che cho những người phụ nữ. Súng ngắn và súng kíp đã sẵn sàng trong tay họ từ lúc nào. Những người đàn ông mang sắc mặt của những hung thần ấy là dân miền ngược và những phụ nữ trúng đạn là vợ con của họ. Jimmy chậm rãi nạp tiếp 3 viên đạn khác cho ổ đạn đầy hẳn, đoạn quay sang bọn đánh mướn. Giọng anh trầm trầm nhưng vẫn có thể nghe rõ trong màn mưa. Ai trả giá cho xương máu của bọn bay? Không nói không rằng, bọn đánh mướn lục tục bỏ đi. Vài phút sau, những chiếc xe tải đã mất hút ở cuối phố. Ngoài 3 cái xác nằm sóng xoài trên mặt đường, không một tên đánh mướn hay thế chỗ đình công nào còn lởn vởn cỡ đó khi họ nghe thấy tiếng cổng sắt của nhà máy đóng sầm lại. Những người đình công reo lên sung sướng. Chúng đã bị đánh bại. Chúng ta thắng rồi. Chúng ta thắng rồi. Mặt Jimmy vẫn ảm đạm. Anh nhìn 3 cái xác rồi quay lại với những người đình công lạc quan. Không, trong giọng nói của anh chứa đựng một điểm dữ. Chúng ta đã thất bại. Anh tiên đoán đúng. 2 ngày sau, quân phòng vệ quốc gia diễu hành vào Fishville và tất cả những gì họ có thể làm là lặng lẽ nhìn những kẻ thế chân công nhân đình công đàng hoàng đi vào xưởng dệt dưới sự bảo vệ của chính phủ. Những người đình công reo lên sung sướng. Chúng đã bị đánh bại. Chúng ta thắng rồi. Chúng ta thắng rồi. Mặt Jimmy vẫn ảm đạm. Anh nhìn 3 cái xác rồi quay lại với những người đình công lạc quan. Không, trong giọng nói của anh chứa đựng một điểm dữ. Chúng ta đã thất bại. Anh tiên đoán đúng. 2 ngày sau, quân phòng vệ quốc gia diễu hành vào Fishville và tất cả những gì họ có thể làm là lặng lẽ nhìn những kẻ thế chân công nhân đình công đàng hoàng đi vào xưởng dệt dưới sự bảo vệ của chính phủ. Chương 8. Phòng làm việc của Sam Fitch trở nên chật chội bởi 3 vị khách của lão. Cahill, đại diện các chủ xưởng dệt, một đồng nghiệp của ông ta từ Philadelphia và cảnh sát trưởng Jason Carter. Cahill đứng trước bàn giấy của Fitch, trừng trừng nhìn lão, giọng đầy tức tối. Mới có 1 tháng kể từ khi chúng ta khai trương các xưởng dệt, vậy mà ông xem bao nhiêu chuyện xảy ra. Xưởng Craig phải đóng cửa, thiết bị hỏng gần hết, xưởng trong thành phố chỉ hoạt động ở mức 10% công suất. Tất cả chỉ vì bọn công nhân đã hành động ngược hẳn với dự tính của ông. Ngoài ra, những kẻ làm công còn bỏ xưởng hàng loạt. May ra thì còn lại 90 người, trong khi chúng ta cần tới 400. Sam Fitch gật đầu. Tôi biết, lão nói với một giọng nhẹ nhàng đến mức có thể. Ông biết à? Cahill nổi đóa. Tôi biết là ông biết. Nhưng cái chúng tôi muốn biết là ông định hành động như thế nào. Ông cảnh sát trưởng và tôi đã làm hết sức mình, nhưng các ông không hiểu dân vùng này. Đây đâu còn là một cuộc đình công, đây là một cuộc rửa hận. Tôi đã báo các ông đừng kéo tụi đánh thuê tới, để tôi và ông cảnh sát trưởng dàn xếp cho. Giờ chúng đang kêu gọi sự hậu thuẫn của công đoàn dệt miền Bắc, còn thằng Jimmy Simpson thì đã được tôn làm thánh sống. Nó là một thằng sát nhân. Cahill bật ra, nó đã hạ thủ một lúc 3 người của chúng ta. 3 tên đánh thuê, Fitch chữa lại, và chỉ sau khi đám phụ nữ đình công bị tàn sát. Dân miền ngước chúng tôi không bao giờ để phụ nữ của mình bị bắn cả. Hà, ông bảo vệ tụi nó phóng. Cahill buộc tội. Ông đứng về bên nào, nói nghe coi. Tôi đứng về phía ông, dĩ nhiên rồi. Đừng nghĩ rằng tôi hoàn toàn không mất mát gì trong những chuyện này. Công việc kinh doanh trong cửa hiệu của tôi đổ bể hết còn đâu. Vậy thì phải xuất phát từ đó mà hành động. Ông phải loại bỏ sự nhũng nhiễu của thằng Simpson và kéo công nhân trở lại làm việc. Công ty đang mất 40.000 đô la một tháng. Họ cũng chỉ cho tôi 1 tháng thôi để đưa xưởng dệt vào hoạt động. Bằng không, toàn bộ thiết bị sẽ được dỡ bỏ và chuyển đi chỗ khác. Fitch im lặng một lát. Lão nhìn ông người Philadelphia. Tuần tới đây, Jimmy sẽ bị đưa ra tòa vì tội giết người. Có thể nó sẽ được săn sóc cẩn thận. Chúng ta đã có chánh án Hà Lan. Cahill cười rộ. Sam thân mến, ông quên bồi thẩm đoàn toàn là người của địa phương này hay sao? Simpson sẽ bước ra khỏi tòa không chỉ trong tư thế một kẻ tự do, mà hơn thế nữa, một người hùng. Các ông muốn làm gì thì làm, miễn sao nó không bước chân vào phòng xử là được. Bởi vì ngày mà nó ra khỏi đó sẽ là ngày các xưởng dệt đóng cửa và chúng tôi cuốn gói. Chờ khi Cahill và đồng nghiệp của ông ta khỏi, Sam Fitch châm một điếu xì gà. Lão nhìn cảnh sát trưởng. Ông này ngậm tăm suốt từ đầu đến giờ. Ông thấy thế nào? Fitch hỏi. Cahill là một người hung bạo. Fitch nhất trí. Dân thành phố không bao giờ hiểu cho chúng ta. Đúng thế. Còn thằng Jimmy thì sao? Bọn đàn em của ông vẫn để mắt theo dõi nó đấy chứ. Chúng tôi không thể tiếp cận nó được, cảnh sát trưởng đáp. Nó đi đâu cũng có 6-7 đứa hộ tống. Ôi, ông cảnh sát trưởng, Fitch thở dài. Tôi luôn biết rằng Jimmy sẽ trở thành một đứa tồi tệ. Mặt trời buổi chiều chút nắng qua cửa sổ của trụ sở công đoàn bụi bặm, tạo thành những vệt sáng xuyên suốt gian phòng. Chợt có tiếng chuông réo. Jimmy đưa tay sở khẩu súng và ngẩng đầu nhìn lên. Những người còn lại cũng vậy. Khi nhận ra vị khách là ai, họ mới cảm thấy thoải mái và tiếp tục công việc. Morris Bernstein lao bổ vào phòng. Anh không bước mà nhảy. Đôi giày ngoại cỡ, nện huỳnh huỵch dưới thân vình nặng 201 pounds và cao 6 bộ. Nhìn vào bộ mặt với cái mũi dập và một vệt sẹo dài dưới mắt, không ai nghĩ anh là một thẩm phán. Thế nhưng, anh đã ôm bộ mặt ấy suốt mấy năm đèn sách trong trường đại học, bởi anh còn là một võ sĩ đấm bốc bán nhà nghề. Anh bước thẳng tới bàn của Jimmy. Sao? Jimmy hỏi. Họ nói không. Jimmy lộ vẻ thất vọng. Anh có giải thích với họ rằng khoản đó là để cho sang tháng sau không? Tôi đã làm tất cả, thiếu nỗi lại họ nữa thôi. Họ có cho biết lý do không? Morris nhìn Jimmy. Tôi muốn gặp riêng anh. Jimmy liền đứng lên. Chúng ta ra con đường mòn sau nhà. Anh đi ra cửa nhưng bị một người chặn lại. Đợi chút, để chúng tôi xuống trước xem sao. Jimmy đứng nguyên trong khi hai người khác đi ra bằng cửa hậu. Các ông thận trọng quá đấy. Không có hành động nào là quá thận trọng, người đứng chặn đường anh nói. Chúng mưu sát cậu 4 lần rồi, tôi không thể để lần thứ 5 chúng lại thành công được. Hai người kia trở lại, ổn cả, họ thông báo. Người đàn ông đứng trước mặt Jimmy bước sang một bên nhường lối. Jimmy bước lên rồi đứng lại. Cảm ơn ông, Roscoe, anh nói. Roscoe Craig cười nửa miệng. Chúng đã giết cha tôi và đứa con cả của tôi theo kiểu ấy. Ra khỏi tòa nhà, Jimmy quay sang Morris. Kể tôi nghe xem. Cuộc bãi công đang chấm dứt. Jimmy không đáp. Họ đẩy tôi ra, họ sẽ không gửi cho chúng ta thêm một đồng nào nữa. Ban quản trị bảo họ không dư tiền đổ vào những nơi chẳng mang lại cái gì, họ phải chi vào chỗ mà chúng có thể sinh sôi nảy nở. Điều gì đã khiến họ nói như vậy? Jimmy hỏi. Họ nhận được thông tin từ Philadelphia, nói rằng công ty đã sẵn sàng rời các xưởng dệt xuống phía nam. Chúng đã ủy quyền cho Cahill lo vụ này. Các xưởng dệt sẽ phải mở cửa sau 1 tháng hoặc sẽ phải rời vị trí. Jimmy im lặng. Morris nhìn anh. Tôi rất lấy làm tiếc, anh Jimmy ạ. Ra thế đấy, Jimmy cay đắng nói. Chúng ta chảy chật suốt 1 năm trời. Nhiều người đã đổ máu, tàn cửa nát nhà hay chết đói. Vậy mà cái bọn cứt ấy ngồi tận đầu tận đâu lại quyết định số phận của chúng ta. Đây là một thực tế, Jimmy ạ. Không thể lấy trứng chọi với đá được. Chúng ta không thể chiến thắng tất cả bọn chúng. Tôi thay kệ tất cả bọn chúng. Tôi chỉ quan tâm đến một đối tượng, Jimmy nóng nảy nói. Đây là bạn hữu của tôi, thành phố của tôi, nhân dân của tôi. Anh nhìn người luật sư, tôi biết nói gì với họ đây. Anh hãy bảo họ quay trở lại làm việc, nói với họ rằng thời cơ rồi sẽ đến, rằng thua một trận không có nghĩa thua cả cuộc chiến. Một ngày nào đó, công đoàn sẽ có mặt chính thức ở đây. Công đoàn chả có nghĩa lý chó gì với những người dân ở đây cả. Họ đã đình công mà không cần đến công đoàn, và họ sẽ tiếp tục việc đó mà chẳng cần công đoàn nhúng mũi vào. Anh đi thẳng vào nhà. Jimmy, Morris gọi anh lại. Tôi đã hứa với họ sẽ ở lại đây để tham dự phiên tòa xử anh. Jimmy gật đầu một cách mệt mỏi. Cảm ơn anh. Morris, anh do dự một thoáng. Tôi biết anh đã làm tất cả những gì có thể được. Tôi rất lấy làm cảm kích vì điều đó. Giờ anh định làm gì, Jimmy? Người luật sư hỏi. Tôi đâu có nhiều để lựa chọn. Tôi phải nói với họ điều anh đã nói. Đây là cuộc đình công của họ. Họ phải tự quyết định lấy thôi. Sau khi việc này kết thúc, anh sẽ làm gì? Jimmy ngoác miệng cười. Tôi làm ăn được trong nghề buôn rượu lậu. Tôi luôn có thể quay về với nó. Chúng tôi muốn có những người như anh ở trong công đoàn. Morris nói. Anh có thể theo tôi xuống New York. Họ đã hứa sẽ tìm cho anh một chỗ làm. Jimmy lắc đầu. Tôi không hợp với những công việc kiểu đó đâu. Tôi dân tỉnh lẻ. Tôi thuộc về xứ sở này. Nhưng tôi cũng rất cảm ơn vì các anh đã cân nhắc. Trong phiên họp toàn thể đêm hôm đó, cử tọa đã biểu quyết tiếp tục bãi công. Mặc dầu điều đó có nghĩa là các xưởng dệt sẽ phải thuyên chuyển và họ sẽ vĩnh viễn thất nghiệp. Ngày Jimmy ra tòa, trời xanh trong và ấm nắng. Gió tháng năm ngây ngất hương lùa vào cửa sổ phòng ăn trong khi họ dùng bữa sáng. Morris Bernstein nhìn đồng hồ. Tòa khai mạc vào lúc 10 giờ, đã đến lúc chúng ta phải đi. Tôi đã sẵn sàng, Jimmy nói và đứng lên. Roscoe và Morris cũng đứng lên theo. Để em đưa com lê và cà vạt cho anh, Molly Ann nói. Theo anh thì phiên tòa này kéo dài bao lâu? Jimmy hỏi Morris. Chừng vài hôm, mất 1-2 ngày lập ban bồi thẩm, 2 ngày nữa để luận tội và tuyên án. Sau đó anh tự do. Tôi hy vọng như vậy, Ann nói. Không thể khác được. Chúng ta có hàng trăm nhân chứng để chứng minh rằng đó là một hành động tự vệ chính đáng. Chúng cũng có nhân chứng chứ, Molly Ann lật lại. Chỉ có bọn đánh thuê là nhân chứng của chúng thôi, và như vậy sẽ chẳng có ai tin chúng cả, Roscoe lên tiếng. Y phục tề chỉnh đâu đấy, Jimmy đi vào bếp, mở ngăn kéo, lôi khẩu súng ra. Đừng, Jimmy, Morris vội ngăn lại. Jimmy nhìn anh. Tôi cảm thấy không an tâm tí nào. Làm sao anh có thể đeo vũ khí hầu tòa được, khiếm nhã lắm. Và chăng chúng sẽ không dám giở trò gì trước đông đảo quần chúng đâu. Cả thị trấn sẽ tập trung ở đấy mà. Jimmy nhìn Roscoe nghi ngại. Ông thấy thế nào? Có thể Morris nói đúng, Roscoe đáp. Tuy vậy vẻ mặt không mấy tin tưởng. Jimmy lại cho súng vào ngăn kéo. Molly Ann đứng lên. Em đã sẵn sàng. Jimmy nhìn vợ. Nàng đang mang thai tháng thứ 6. Cái bầu đã lớn trông thấy. Em ở lại nhà có lẽ hay hơn. Em bị kích động quá nhiều, sẽ hại cho đứa trẻ lắm. Em phải đi, nàng cương quyết. Chỗ của người vợ là bên cạnh người chồng. Vậy tất cả chúng ta cùng đi, Morris nói. Muộn rồi. Quảng trường tòa án nằm ở trung tâm thị trấn. Khi Jimmy và Molly tới, thì ở đó đã chật cứng người. Trẻ con chạy nhảy nô đùa, còn người lớn thì xôn xao bàn tán. Họ vây lấy Jimmy và Anne khi hai người đi vào phòng xử. Sam Fitch và cảnh sát trưởng đứng trước cửa hiệu của lão, quan sát đám đông. Cảnh sát trưởng lắc đầu. Tôi không biết, ông ta nói. Tôi không thích cảnh tượng này. Tôi cũng không thích đâu. Ông có ý tưởng gì đó hay ho à? Đông quá, họ có thể giấy loạn. Chúng ta không còn cách nào khác. Tôi nghe nói ông kiên định lắm cơ mà. Hay ông là cảnh sát trưởng của một thị trấn mà? Cảnh sát trưởng nhìn ra quảng trường. Tôi vẫn thấy không ưa cảnh tượng này. Ông nhìn kìa. Roscoe cùng bọn đàn em và dân chúng đang quầy lấy hắn, chẳng có cách gì gần hắn được. Fitch nhìn theo cảnh sát trưởng, sớm muộn gì cũng có lúc nó đứng riêng một mình. Thậm chí dù chỉ trong nháy mắt, hy vọng rằng tay chân của ông sẽ sẵn sàng chộp lấy cơ hội đó. Họ sẽ sẵn sàng, dĩ nhiên. Với những cái vỗ lưng, bắt tay và những lời chúc tốt lành, phải mất 20 phút họ mới đặt chân đến bậc thềm tòa án. Các thùng đồ để cạnh cửa đầy dần lên bởi súng đạn. Lính gác mềm mỏng nhưng cường quyết, không được mang vũ khí vào phòng xử. Các vị có thể lấy lại ở văn phòng cảnh sát trưởng khi tòa bế mạc. Roscoe bối rối, gai quá. Sẽ không có chuyện gì xảy ra trong đó đâu, Morris giải thích. Tôi không ngại khi chúng ta ở trong đó, đáng sợ là khi chúng ta bước ra kìa. Chúng tôi sẽ đợi ở trong đó cho đến khi các ông lấy lại vũ khí và quay vào đón chúng tôi. Đó lẽ phải thế. Roscoe và người của mình đã qua được cửa, trong khi lính gác chặn Jimmy lại. Ông chưa nên đi đường này vội, họ giải thích. Ông phải qua văn phòng thư ký tòa trước đã. Jimmy ngạc nhiên nhìn hắn ta. Vì sao nhỉ? Ông phải hoàn tất một số thủ tục để nhận lại số tiền bảo lãnh. Ông chẳng muốn để mất $500 hẳn vậy. Roscoe nghe thấy liền đứng lại. Tôi sẽ đi với cậu. Khỏi, Jimmy nói, tôi sẽ gặp ông ở trong phòng xử. Molly Ann đi trước anh một đoạn, cũng quay lại. Anh hãy cùng với Molly Ann đi theo tôi, Jimmy bảo Morris và quay đi. Gượm đã, Morris nói, đi vội tới cho An. Họ bước qua ngưỡng cửa thì Jimmy đã cách xa hàng chục mét. Anh đã đến sát góc cổng xây. Từ phía bên kia, ba gã đàn ông nhảy ra. Hai tên đánh mướn và tên phó cảnh sát trưởng. Gã này mặc thường phục. Jimmy không kịp nhìn mặt cả ba bởi chúng hiện ra cùng lúc với những ánh chớp đạn. 7 viên đạn găm vào người và quật anh xuống đất, chết tại chỗ. 3 kẻ sát nhân bắn tiếp một loạt nữa, xác Jimmy nảy lên rồi lăn xuống theo những bậc tam cấp. Chúng đứng chờ xem Jimmy còn cựa quậy không. Jimmy! Molly Ann hét lên kinh hoàng. Nàng vùng ra khỏi Morris, lao tới sát anh và nằm vật xuống. Nàng kéo anh vào lòng, máu dính bề bết lên quần áo. Thôi, các ông làm ơn đừng bắn anh ấy nữa, nàng van vỉ. Jimmy khẽ rùng mình trong cơn co giật cuối cùng. Như một thứ bản năng, bà hung thủ lại nổ súng, hất người thiếu phụ ra khỏi xác chồng. Xác nàng lăn tròn từ những bậc thềm xi măng trắng xuống tận mặt đường. Máu của nàng trộn với máu chồng vùng khắp chiếc áo trắng giản dị mà nàng thường mặc khi đi với anh. Lạy Chúa, các ông đã làm gì thế này? Morris thốt lên, nhìn không chớp vào bọn chúng. Nó cầm súng đi về phía chúng tôi, gã phó cảnh sát trưởng đáp. Súng nào? Morris thét hỏi. Anh ta không mang súng. Tôi đã buộc anh ta bỏ vũ khí ở nhà. Thằng khốn kiếp, mày bảo tao là đứa dối trá, có phải không? Đúng, quỷ bắt chúng mày đi. Trong cơn cuồng nộ, Morris quên rằng cả tính mạng của anh cũng đang bị đe dọa. Chúng mày là những kẻ sát nhân, những thằng dối trá. Một viên đạn 33 ly cắm vào vai anh và hất anh xuống nền đá. Mắt anh hoa lên vì đau đớn. Tuy thế, anh vẫn nhận thấy gã phó cảnh sát trưởng đang lấy lại điểm ngắm một cách cẩn thận. Thế là hết. Anh chẳng còn gì để mất. Quân bịch bợm, đổ sát nhân. Anh gào lên thách thức. Nhưng phát bắn kết liễu đã không được thực hiện. Cảnh sát trưởng cùng một toán vũ trang bất thần xuất hiện giải tán đám đông. Gã nhìn anh. Thằng Do Thái bẩn thỉu, có một chuyến tàu sẽ khởi hành sau đây một giờ. Bởi chúng tao là những giáo dân Thiên Chúa nhân từ, tao sẽ gọi thầy thuốc băng bó vết thương cho mày trước khi tống mày lên tàu. Và mày hãy mang theo cả lời cảnh cáo này về miền Bắc. Nếu mày hoặc bất cứ thằng Do Thái miền Bắc nào còn thò mặt đến đây, thì chúng mày sẽ phải bỏ xác, rõ chưa? Morris là đi vì vết thương, anh để mặc cho bọn chúng dựng dậy và kéo đi. Sau lưng anh, giõng viên cảnh sát trưởng oang oang. Nào, giờ các vị hãy giải tán, phần việc còn lại là của pháp luật. Chương 9. Đang đi đường cày ở cánh đồng phía tây thì Jeff trông thấy một chiếc xe la lăn bánh từ trong rừng ra đường cái. Phía trước thùng xe có hai người đàn ông. Họ ở khá xa nên Jeff không thể nhận mặt được. Ông quất roi cho con la đi tiếp. Khi chiếc xe tới gần, ông nhận ra người thứ nhất là Preacher Dan, mục sư của sứ đạo ngoại vi Fitchville. Không biết hôm nay ông ta tới đây có việc gì. Thường ngày, ông ta xuất hiện khi trong vùng có lễ cưới, đám tang hay lễ đặt tên thánh. Người thứ hai, Jeff chỉ nhận ra khi chiếc xe đã thánh lại trước mặt ông, Roscoe Craig. Ông ta cởi mũ, lau mồ hôi trán. Sáng hôm đó trời khá nóng. Ông mục sư người đẫy đà, chậm chạp tụt xuống và đi đến chỗ Jeff. Chúng tôi mang đến cho ông một tin buồn, Jeff ạ. Jeff hết nhìn ông mục sư lại quay sang Roscoe, mặt ông ta xám ngoét, mệt mỏi. Không nói gì, Jeff đi vòng sau thùng xe và ngó vào. Hai cổ quan tài phủ vải nhựa nằm cạnh nhau. Jeff nghe tiếng bước chân của ông mục sư tới gần nhưng không nhìn lên mà hỏi Molly Ann và Jimmy. Ông không chờ Preacher Dan gật đầu, ông đã biết. Mắt không rời khỏi quan tài, Jeff hỏi giọng trầm đục, chuyện gì xảy ra? Hai người bị bắn ở trước cửa tòa án vào hôm kia, Roscoe đáp. Chúng tôi đã có thể mang xác họ tới đây sớm hơn, nhưng thẩm phán không cho phép. Chúng tôi nghĩ ông muốn an táng họ ở nhà hơn là ở trong thị trấn. Jeff gật đầu, đúng vậy, cảm ơn ông. Ông nhìn Roscoe, thằng nào bắn chúng nó? Thằng phó cảnh sát trưởng Clinton Richfield và hai tên đánh thuê. Chúng phục Jimmy ở sau cổng xây. Jimmy không kịp trở tay. Thậm chí anh còn không mang súng. Molly Ann chạy tới và chúng bắn luôn cô ấy. Bộ mặt Jeff đành lại như hóa đá. Ông trèo vào thùng xe, kéo tấm vải nhựa ra và lật nắp quan tài lên. Cổ họng ông khô đắng. Ông run rẩy đậy chúng lại, đoạn nhìn Roscoe. Thằng phó cảnh sát trưởng đã vào tù chưa? Roscoe lắc đầu, hắn tự vệ, chúng tuyên bố như vậy. Nhưng ông nói Jimmy không mang súng cơ mà. Đúng, tôi chứng kiến anh ấy cất súng vào ngăn kéo. Chúng nó bố láo và bình che nhau. Đôi mắt xanh của Jeff lạnh băng. Giờ chúng đang ở đâu? Tụi đánh thuê đã chuồn khỏi thị trấn, chỉ còn thằng Clean thôi. Sảnh đất cuối cùng được đắp lên hai nấm mồ. Chậm rãi, Jeff đặt lên trên đó hai cây thánh giá gỗ. Ông lùi lại vài bước và đứng cúi đầu. Dòng chữ được khắc bằng sắt nung lên hai cây thánh giá rất đơn giản. Một chiếc là Molly Ann Simpson, con gái của chúng tôi. Chiếc kia là Simpson Jimmy, chồng Molly Ann. Sau bữa trưa, Jeff và Roscoe ra trước cửa nhà, trong khi Preacher Dan ngồi trong bếp an ủi Mary Lou. Hai người đàn ông xuống bậc thềm và châm lửa hút xì gà. Tôi không hiểu nổi, Jeff nói. Roscoe nhìn xuống đất. Đây là cách duy nhất chúng có thể phá được cuộc đình công. Mọi người đặt lòng tin vào Jimmy. Giờ anh ấy đã ra đi vĩnh viễn. Một số người đã quay lại xưởng dệt làm việc. Tôi không quan tâm chuyện đó. Cái tôi không hiểu là họ nhà Richfield luôn là những người bạn tốt của tôi. Vậy mà thằng Clean lại làm như vậy. Cha nó làm đốc công ở xưởng dệt. Cả nhà nó đã nhảy vào làm thế chỗ công nhân đình công. Đấy không phải là một cái cớ để giết người. Nhà tôi có làm điều gì xấu xa đối với nhà nó đâu. Roscoe nhìn Jeff. Người đàn ông miền núi này không hề có một ý niệm về sự khác nhau giữa công nhân và bòn chủ. Với Jeff, mọi việc được nhìn nhận dưới góc độ của những mối quan hệ cá nhân. Đòi nợ máu là một chuyện, ông ta lớn lên cùng với những cuộc tầm thù kiểu đó. Bãi công lại là một chuyện hoàn toàn khác. Ông ta không bao giờ hiểu nổi bản chất của vấn đề, nhưng ông cũng không thể trách Jeff. Chính ông, chỉ sau cái chết của người cha và đứa con cả mới thật sự thức tỉnh. Trước hết, ông cũng đã theo đuổi một cuộc chiến tranh mang tính chất cá nhân. Dần già, ông hiểu ra đâu là nguyên nhân sâu xa của mọi cuộc bắn giết. Tiền bạc và quyền lực, chúng tồn tại nhờ sức lao động của nhân dân và cũng từ đó mà chúng sinh sôi nảy nở. Tôi rất thông cảm với ông, Jeff ạ. Roscoe nói giản dị. Tôi cũng mất cha và đứa con cả về tay chúng nó. Thế ông đã làm gì? Ông biết tôi đã làm gì. Tôi đánh lại, nhưng giờ thì tôi cũng không hiểu nữa. Không hiểu cái gì? Vợ chồng tôi đã bàn tính mãi. Chúng tôi không còn kế sinh nhai ở đất này. Có thể chúng tôi sẽ lên Detroit lập nghiệp, nghe đầu các công ty xe hơi đang cần người làm. Jeff im lặng một lát, đoạn nói. Tôi không chắc lên đó ông đã có đất sống. Ông là tá điền chứ đâu phải dân thành thị. Chúng tôi còn cách nào khác, đó là chuyện sống chết. Nhà tôi có nhận được thư từ của bạn bè. Ở trên đó họ khá giả lắm, kiếm được $3 một ngày, đôi khi hơn. Cả hai không nói gì trong một lúc lâu, mãi sau Jeff mới lên tiếng. Tôi sẽ xuống thị trấn. Bao giờ? Sáng mai, Jeff nhìn Roscoe, tôi có thể trông cậy vào ông được chứ? Roscoe chậm rãi gật đầu, ông biết ông có thể. Chương 10. Cảnh sát trưởng Jason Carter giận dữ nện gót giày trong văn phòng của lão ở đằng sau trụ sở tòa án. Lần đầu tiên trong hơn một năm qua, cái thị trấn này mới được yên tĩnh. Không cuộc biểu tình nào của công nhân đình công. Một vài người trong số họ đã quay lại làm việc. Chẳng có cớ gì khiến lão phải bực dọc như thế này. Song lão linh cảm thấy một mối nguy hiểm đang đe dọa lão. Điều đó khiến lão bất an và hay hoảng hốt, bồn chồn như một con la nhát bóng. Tự rủa mình một chập, lão quay lại bàn và ngồi xuống, mở một tập giấy ra trước mặt. Lão cầm lấy cái bút chì và bắt đầu điền cẩn thận vào các tờ giấy. Đây là phần việc ngán ngẩm nhất, phải hoàn thành một đống tờ khai, sơ bố chính phủ tiểu bang. Chuyện gì xảy ra ở thị trấn của lão thì liên quan mẹ gì đến chúng cơ chứ? Tập trung hết trí lực vào công việc cạo giấy, lão gần như nhảy dựng lên khi cửa phòng bật mở và Clint Richfield lù lù dẫn xác vào. Clint mặt cắt không còn hột máu. Tôi nghĩ Jeff Hadgins đã có mặt trong thị trấn. Cảnh sát trưởng sửng sộ cắt ngang. Quỷ bắt anh đi, Clint ạ. Sao anh không ôm đít lùi khỏi đây như tôi đã nói? Tôi không thấy lý do để trốn chạy, tôi chỉ thực hiện nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ của anh không bao gồm cả việc bắn chết cô gái. Tôi đã nói với ông rằng tôi thấy nó chạy đi lấy súng. Cảnh sát trưởng nhìn Clint thao láo. Một cái xác không thể bật dậy chạy được. Làm sao tôi biết hắn chết hay chưa? Trời đất, lão nhìn xuống bàn. Clint đã nhập vai thành thục quá đáng. Lão nhét tập giấy vào cặp và ngẩng lên. Do đâu mà anh biết rằng Jeff đã có mặt ở trong thị trấn? Anh đã gặp hắn. Ở đâu hả? Đứa con của anh trai tôi thấy một chiếc xe lạ ở trước cổng nhà Greg vào sáng nay trên đường nó tới trường. Có thể đó là một kẻ khác cũng nên, cảnh sát trưởng nói, mặc dầu trong thâm tâm lão biết rõ hơn. Lão hít một hơi dài và gỡ đai đeo súng ngắn từ bờ tường xuống và lão lôi khẩu Injero tổ bố ra ngắm. Chuyến tàu 8 giờ 15 sẽ qua đây sau chừng nửa giờ, tôi sẽ đưa anh lên đó. Tôi phải qua nhà lấy quần áo đã chứ? Chúng tôi sẽ gửi đến cho anh. Không phải dính máu trong cuộc trả thù này, tôi cũng đã có tỷ tỷ thứ phải lo rồi. Có cần đem lính theo không? Clint lo lắng hỏi. Cảnh sát trưởng lắc đầu. Kín đáo thôi, không hơi đâu mà mở cờ rong trống. Tôi biết Jeff Huggins từ thời còn để trỏm. Cả một quân đoàn cũng chẳng mùi mẽ gì với hắn. Mặt Clint càng tái dại. Nhỡ hắn lần ra chúng ta thì làm sao? Lúc đó, anh chỉ còn cách cầu Chúa phù hộ cho tôi thuyết phục được hắn ta. Hắn liên tiếp đoạt giải nhất trong các cuộc thi bắn súng ở vùng này suốt 20 năm qua. Lão ngừng lại, đoạn nhận thấy sự sợ hãi không che giấu được của Clint bèn thêm. Đừng sợ, hắn không phát hiện ra chúng ta đâu. Hai người men theo đường ray đi vào ga. Họ đã nghe tiếng còi xe lửa rú lên ở tít đằng xa. Anh chờ ở đây, cảnh sát trưởng dặn Clint. Tôi vào ga xem động tĩnh thế nào. Hãy nấp vào sau cột đèn hiệu và đừng bước ra nếu không có hiệu lệnh của tôi. Lão lần vào ga. Theo những gì lão thấy, sân ga không có một ai ngoài những người hành khách đang đứng đợi tàu. Pocky, ông trưởng ga, đang cố tỏ vẻ quan trọng, mặc đầu tay chân thừa thãi vì chẳng có việc gì để làm. Pocky là người đầu tiên phát hiện ra lão lèo lên sân ga. Chào ông cảnh sát trưởng, ông ta thốt ra cái giọng của một nhân viên hỏa xa. Ngọn gió lành nào đã đưa ông đến nhà ga chúng tôi sáng nay? Ông định bỏ thị trấn mà đi sao? Ông ta cười toe toét trước cầu bồng phèn của chính mình. Cảnh sát trưởng không cười lại. Không hẳn. Vậy việc gì đã khiến ông tới đây, hả Chess? Một giọng nói vang ra từ cửa vào sân ga đằng sau lão. Cảnh sát trưởng ngoảnh lại. Chép đang đứng trên ngưỡng cửa với khẩu Winchester 30 ly đùng đưa trên tay, nòng chúi xuống đất. Ồ, chào Chess, cảnh sát trưởng nói. Chess không đáp lễ mà lạnh lùng nói. Ông chưa trả lời câu hỏi của tôi, Chess. Tôi lang thang, tình cờ sa chân vào đây. Chẳng hay tình cờ ông tháp tùng luôn cả Clint Richfield. Thôi nào Chess, ông không có liên quan gì đến cuộc bãi công vừa rồi cả. Molly Ann cũng vậy, thế mà nó giết con bé. Do đạn lạc thôi, chúng nghĩ Jimmy đi lấy súng. Jimmy không có súng, Roscoe nói, cũng hiện ra từ sau khung cửa. Và lại, ai cũng biết anh ấy đã chết. Chắc chúng không còn cách nào khác. Cảnh sát trưởng nói, nhìn Jeff như cầu khẩn. Ông phải tin điều đó Jeff ạ. Không ai muốn đụng đến Molly Ann đâu. Ngoài ra, chúng còn phát hiện thấy một khẩu súng ngắn trên bậc tam cấp kề tay Jimmy. Chúng đặt vào đấy sau khi Jimmy đã chết. Nếu có chuyện đó thì tôi cũng không được biết. Chúng ta quen nhau từ bé Jeff ạ. Ông biết rằng tôi không bao giờ xuống những mệnh lệnh bất nhân như thế đâu. Jeff bước ra sân ga, đưa mắt quan sát chung quanh. Cảnh sát trưởng nhìn ông ái ngại. Còi tàu lại rúc lên một lần nữa, nó đã khá gần ga vào phút đó. Pocky và các nhân viên của ông ta im lặng nhìn họ. Cảnh sát trưởng thầm cầu nguyện cho Clint cứ ở yên sau cột đèn hiệu và đừng có làm một điều gì xuẩn ngốc. Hoàn toàn hy vọng được rằng hắn ta đủ khôn ngoan để ẩn mình đằng sau đoàn tàu khi nó vào ga và nhảy lên từ phía bên kia. Tiếng máy tàu đã hổn hển vang tới, Jeff đứt ra mép ke, nhìn dọc theo đường ray tới chỗ con tàu lộ ra hoàn toàn sau cột đèn hiệu. Ông bắt đầu chuyển khẩu súng từ tay nọ qua tay kia và bằng phản xạ, cảnh sát trưởng tránh xa ra khỏi chỗ ông. Lão không có ý định giơ ngực ra giữa hai luồng đạn và lão cũng biết rằng một khi Jeff đã đưa súng lên thì lão chỉ có việc đi sắm quan tài cho Clint. Lão tính không sai, phải cái hơi chậm. Phát súng đầu tiên của Clint ăn luôn vào chân lão, khiến lão khuỵu xuống. Chép băng qua đường ray, chạy về phía cột đèn hiệu. Roscoe nhảy qua người cảnh sát trưởng, bám theo chép. Hắn nấp sau cột đèn, ông dặn đuổi sau lưng chép. Cảnh sát trưởng lồm cồm bỏ dậy. Quỷ tha ma mắt, dừng tay lại Jeff, dừng tay lại. Ông chỉ làm dấy lên một cuộc trả thù nữa mà thôi. Chúng sẽ đến đòi mạng ông, rồi đến Daniel. Những tiếng cuối cùng biến đi trong tiếng rầm rập của đoàn tàu vào ga, tầm nhìn của lão cũng bị che khuất. Lão quay lại và trông thấy ông trưởng ga và người gác cổng đang cúi xuống bên. Ông có đau lắm không? Cái thằng chó đẻ nó bắn vào chân tôi lại còn không đau. Ông để tôi dìu đi, người gác cổng nói và đưa tay ra. Cứ để ông Popky làm việc đó. Ông quay ngay về đồn và gọi hết lính của tôi ra đây. Popky nhìn lão lưỡng lự. Tôi còn phải cho tàu chạy. Đẻ mẹ, lại còn tàu với bè, tôi đang bị chảy máu tới chết. Đúng lúc đó, vang lên một tiếng súng. Chỉ một tiếng, duy nhất. Ôi, lạy Chúa! Cảnh sát trưởng thét lên tuyệt vọng. Đoàn tàu lại chuyến bánh, từ từ ra khỏi ga. Cảnh sát trưởng! Một tiếng kêu bật ra từ phía bên kia đường ray. Lão nhìn sang, Clint đang đứng ở đấy, áo sơ mi đẫm máu. Có sao không Clint? Lão thét hỏi, quên mất nỗi đau đớn nơi vết thương của mình. Clint đứng im một thoáng, cứ như đang tìm câu trả lời. Chúng giết tôi rồi, hắn la lên và ngã úp mặt xuống đường ray.